Đế quốc bại gia tử, chương 1226, lớn nhất thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xuất hành đi Tề quốc, Vương Khang cũng làm rất nhiều chuẩn bị, ở thuyền đội bên trong có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, thủy thủ tàu vận tải cùng đường bộ không cùng, rất có thể sẽ xuất hiện các loại các dạng tình huống, đang chạy trong quá trình bị lạc phương hướng, hoặc là gặp phải cỡ lớn gió bão cùng đều là chuyện thường xảy ra ở phương diện này. Vương Khang vậy có rất nhiều người, ngũ phong quân bên trong rất nhiều người đều có đi xa kinh nghiệm, hơn nữa ở Nam Sa Loan có chuyên môn thương thuyền, thường xuyên chạy đi chạy lại hai nơi. Cho nên ở phương diện này không hề lo lắng. Dựa theo chiếc tuyến đường, bọn họ đem sẽ từ Nam Sa Loan thẳng tới chuyến này mục tiêu Tề quốc quốc đô sắp truy. Tề quốc cũng bị gọi là Hải Vương chi quốc, cương vực kế cận biển khơi, dựa vào trên biển tài nguyên, nhất là muối thiết nghề chế tạo phát đạt. Mà sắp truy cũng bị gọi là đại lục phồn hoa nhất thành, là cả đại lục mua bán trung tâm, kinh tế trung tâm, bến tàu phân bố, bến đò rất nhiều. Trên đại lục rất nhiều thương hội đều ở đây vậy lập thiết lập trụ sở chính, nói thí dụ như ba đại thương hội Kim Vũ Thương hội, Đại Thông Thương hội trụ sở chính là tại gần truy. Vương Khang hồi tưởng từng hiểu tình huống, cũng là tràn đầy mong đợi. Nghe nói Tề quốc cũng là nhất cởi mở quốc gia, tư tưởng văn hóa không có nhiều như vậy trói buộc. Liền nói mặc quần áo lối ăn mặc có rất nhiều quần áo trang sức ở những quốc gia khác có thể căn bản không có thể xuyên ra đi, bị thương phong hóa, hoặc là bị người nói. Ở Tề quốc cũng rất thuần thường, dân phong mở cửa, bọn họ càng có thể tiếp nhận rất nhiều kiểu mới đồ. Đối với Vương Khang mà nói, đây mới là thích hợp nhất hắn địa phương. Bởi vì hắn bên này chế được rất nhiều thứ, đều là kiểu mới. Nói thí dụ như những cái kia quần áo, có rất nhiều thiên về hiện đại tương đối to gan, ở triệu quốc hoặc những quốc gia khác có thể không cách nào để cho người tiếp nhận. Nhưng ở Tề quốc nhưng rất dễ dàng để cho người tiếp nhận, tất nhiên vậy sẽ được hoan nghênh. Đây chính là tư tưởng văn hóa mở cửa trình độ khác biệt. Hơn nữa, hắn nơi bán chế phẩm, đều rất đắt tiền, những quốc gia khác người có thể căn bản là không mua nổi, nhưng Tề quốc người có thể mua nổi. Có lợi thực ra quá nhiều, ở Vương Khang xem ra Tề quốc chính là lớn nhất thị trường. Quảng cáo, mà bởi vì Kim Vũ Thương hội, Đại Thông Thương hội chèn ép mà làm cho bọn họ thị trường căn bản là không mở ra, vậy không vào được. Kim Vũ Thương hội phí hết tâm tư muốn tóm thâu hắn sản nghiệp, trăm phương ngàn kế muốn lấy được hắn bán hàng hóa chế pháp, thật ra thì chính là nhìn chúng một điểm này. Cho nên Vương Khang lần này đi Tề quốc không chỉ là xuất xứ, hắn còn muốn mở ra Tề quốc thị trường. Điều này có thể cho hắn mang tới lợi nhuận quá lớn. Vương Khang đứng ở trên bong, thổi gió biển suy nghĩ sự việc, đầu óc vậy tương đối trong sạch. Dựa theo chặng đường thời gian suy tính, hiện tại đã đến Tề quốc vùng nước phạm vi, vậy sắp đến mục tiêu. Ngay tại lúc này, Vương Khang phát hiện phía trước có rất nhiều điểm đen xuất hiện, hắn cầm lên ống dòm nhìn sang. Lúc ấy làm ra thủy tinh sau đó, ống dòm vậy chế tạo đi ra, đã nhiều năm như vậy, kỹ thuật vậy rất thành thục, mặc dù không có thể thực hiện đại quy mô sản xuất nhiều, nhưng số lượng vậy rất khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Vương Khang trong quân, cấp tướng sĩ quan trở lên đều có phối trí. Cầm ống dòm có thể rõ ràng thấy phương xa, những cái kia điểm đen cũng không phải là cái khác mà là chiến thuyền. Số lượng không thiếu, hơn nữa là hướng hắn cái phương hướng này lái tới. Vương Khang biết đây cũng là Tề quốc thủy sư, bởi vì hiện tại đã tiến vào Tề quốc vùng nước. Lãnh hải tuần hành ở toàn bộ trên đại lục cũng chỉ có Tề quốc có thể làm được. Thật ra thì tất cả nước đối với vùng nước phân chia không hề rõ ràng, không có cụ thể hạn định, nhất là ở trên biển, lại là như vậy. Cũng chỉ có Tề quốc bọn họ cường ngạnh phân chia vùng nước định rõ vì mình quốc gia phạm vi, bởi vì thủy sư mạnh nhất chính là Tề quốc, cũng chỉ có bọn họ mới có thể có như vậy thực lực. Dĩ nhiên, cái này xuất hiện chiến thuyền còn có một loại có thể, là hải tặc. Bất quá cái loại này có khả năng rất nhỏ. Sớm trước Vương Khang thu phục năm đỉnh băng hải tặc, chuyện này ở hải tặc bên trong truyền rất rộng, cũng là tương đối lớn chấn nhiếp. Hơn nữa, Nam Sa Loan trực hệ thương thuyền đều có thủy sư hộ tống, cũng có cùng hải tặc đánh, hải tặc ăn rồi không nhỏ thua thiệt. Hắn cờ hiệu chính là bảng hiệu, hải tặc là không dám chọc, nhất là khổng lồ như vậy thuyền đội kia, cây hải tặc không có mắt. Ầm, giữa không trung nổ vang màu xanh đạn tín hiệu, là từ phía trước tuần hành thuyền truyền tới. Bọn họ chủ yếu tác dụng tựa như cùng là trinh sát như nhau, tiến hành dò đường, phát hiện địch tình, mau sớm báo hiệu. Đây cũng là Vương Khang biên chế, đạn tín hiệu màu sắc bất đồng, biểu thị bất đồng cấp bậc. Màu xanh da trời là nâng cao cảnh giác, nghiêm trọng cấp bậc là trung cấp. Thiếu gia, phía trước phát hiện Tề quốc thủy sư chiến thuyền, hướng chúng ta lái tới, hẳn là tuần hành thủy sư. Thủy sư tướng quân Diêm Hoa thời gian đầu tiên tới cùng Vương Khang bẩm báo. Đánh cờ hiệu cho biết đối phương tỏ rõ thân phận, nhưng cũng phải nâng cao cảnh giác, phòng ngừa đối phương đột nhiên công kích. Vương Khang trầm giọng hạ mệnh lệnh, Diêm Hoa phải làm sau đó truyền báo làm binh, thông qua đánh cờ hiệu cho biết chung quanh hộ vệ chiến thuyền, dùng loại phương thức này tới khống chế toàn bộ thuyền đội. Không lâu lắm, phía trước bóng đen đã tới trước, tổng cộng có hơn 10 chiếc chiến thuyền. Vương Khang phát hiện một cái vấn đề, những thứ này chiến thuyền hình dáng giống vậy rất kỳ lạ, rõ ràng không phải thông thường phổ thông chiến thuyền, đẳng cấp cao hơn một ít. Cái này cũng rất bình thường. Tề quốc thủy sư tương đương mạnh mẽ, có nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ đóng thuyền trình độ cực cao, đây là bởi vì có Lỗ Quốc duyên cớ. Lỗ Quốc hơn có thể thợ mộc đóng thuyền trình độ dĩ nhiên cao hơn rất nhiều. Có thể thấy ở trên chiến thuyền tung bay cờ xí, có thể xác định chính là Tề quốc tuần hành thủy sư. Bọn họ đã vây nhích lại gần, hơn nữa có một chiếc cách rất gần. Cái loại này hành vi có thể là rất lớn mật, vậy hoàn toàn biểu hiện ra tự tin. Quảng cáo, dẫu sao Vương Khang thuyền đội rất rõ ràng là có thể nhìn ra thực lực rất mạnh. Thiếu gia, bọn họ không tin chúng ta là Triệu Quốc sứ đoàn. Diêm Hoa mở miệng nói, bọn họ nói Triệu Quốc không thể nào có khổng lồ như vậy thuyền đội. Nghe đến chỗ này, Vương Khang vậy rất không biết làm sao, bất quá cái này cũng bình thường. Hắn phân phó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho bọn họ phái một chiếc thuyền tới đây, cho bọn họ xem văn điệp. Cử hành sáu quốc hội nói, là Tề quốc mời, Tề quốc sứ thần đã sớm đưa tới Tề hoàng thân bút ký phát văn điệp, đây chính là bằng chứng. Hai bên cờ hiệu truyền tin câu thông, cuối cùng Vương Khang bên này phái ra chiến thuyền đến trước phối hợp bọn họ kiểm tra thực hư. Qua tốt một lát mới là xác nhận không thành vấn đề, văn điệp là Tề hoàng ký phát, dĩ nhiên là không làm được giả. Thiếu gia, bọn họ bên kia truyền tới nói về, sẽ cho chúng ta đi trước dẫn đường nhập sắp truy. À, vậy cũng lấy à, Vương Khang mở miệng nói. Tiến vào Tề quốc vùng nước cái loại này kiểm tra thực hư còn không biết có nhiều ít như vậy, có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Lại có một đảo cờ hiệu truyền tin, bọn họ nói bọn họ bắt hoàng tử cho bọn họ chào hỏi, để cho bọn họ chú ý chúng ta, sau đó đón về. Bắt hoàng tử Cao Ân, Vương Khang rất sớm liền cho Cao Ân truyền qua tin, nói hắn muốn tới Tề quốc sự việc mà hắn lại vẫn đặc biệt cho chào hỏi. Cái này có lòng, bất quá cũng có thể nhìn ra Cao Ân thực lực vậy không đơn giản, tuần hành thủy sư bên trong còn có người hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.